tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 4, góc truyện audio.com. Trước khi Đường Miễu đẩy cửa vào, đã thu lại mọi cảm xúc, đang nghĩ tiếng chào hỏi Italy nói thế nào, hơn nữa đem bí thư của cậu dọa đến run cầm cập. Bút sổ sách cậu phải đòi lại. Sau khi đẩy cửa bước vào, Đường Miễu nhìn ba hắc y nam nhân đứng bên trong giống như đúc những gì bí thư miêu tả. Lại nhìn nam nhân không kiên nhẫn ngồi ở giữa. Đột nhiên có chút muốn cười lại muốn khóc. Đường Miễu run rẩy môi nói. Đi ra ngoài, boss, đều đi ra ngoài. Chút sinh ý này một mình tôi đàm phán là được. Nam nhân ngồi đó mạnh đứng lên miệng hơi hơi mở lớn. Trong mắt cũng chậm rãi đỏ lên. Đường Miễu nhớ trừ bỏ đêm hôm đó. Cậu chưa từng gặp qua Kỳ Minh ngu xuẩn như vậy. Kỳ Minh giọng khàn khàn. Đều đi ra ngoài. Hắc y nhân tuy rằng kinh ngạc nhưng đều ngoan ngoãn mà rời đi. Trước khi đi còn đem tiểu bí thư xách ra ngoài. Yết, bí thư là thư ký nhé. Lười xem quá nên để theo cutie luôn. Vì thế tuy rằng phát hiện tiểu bí thư mất mặt. Bọn họ cũng tựa hồ là người Trung Quốc, tuy rằng có chút cao, tăng thêm chút nữa, cho giống xã hội đen một chút, cách trương.